Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 8, lần đầu tiên giao chiến. Góc truyện audio.com. Thủy Liên Y nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của hắn nhưng tuyệt không sợ. Mắng ngươi coi như tốt, mắt trợn trắng nhìn hắn. Không gọt ngươi cũng không tệ rồi. Sở Mị Dạ thấy vẻ mặt nàng thay đổi nhiều. Dáng vẻ hung hăng đột nhiên khiến hắn cảm thấy có niềm vui thú. Gọt, hắn có chút kỳ quái cái này tự nhãn. Chính là ý tứ làm. Nàng không phát hiện nàng vừa nói xong. Mặt của Sở Mị Dạ xanh một mảng lớn. Thật chẳng lẽ ở Thanh Lâu lâu rồi. Một nữ tử yếu đuối. Trở nên ô ngôn uế ngữ như thế. Nàng muốn làm bổn vương. Hắn nặng nề nói chữ làm này. Thủy Liên Y không có chú ý giọng điệu của hắn. Hung ác gật đầu, nói chơi ngươi đều là chuyện nhỏ. Lão nương hận không thể nghiền xương ngươi thành cho ném vào Thái Bình Dương thủy táng. Nam nhân này lại ném nàng tới Thanh Lâu để nam nhân trà đạp. Sở Mị Dạ đột nhiên đi tới trước mặt nàng bắt bả vai của nàng. Ngươi làm gì đấy? Nàng đánh tay hắn, không phải nàng muốn làm bổn vương sao? Hắn bắt được tay của nàng. Túm nàng đến bên giường, thì ra hắn hiểu lầm ý tứ của nàng. Mặt nàng thối đi, làm này không phải cái đó. Tư tưởng của ngươi có thể đừng xấu xa như vậy hay không? Nàng giơ chân đá mặt của hắn. Mẹ nó, taekwondo của nàng không phải uổng công luyện tập. Một cước này xuống, để cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn là ai. Sở Mị Dạ tránh thoát chân của nàng. Lực chân không kém, còn mang theo gió. Lúc nào Thủy Liên Y biết võ công rồi? Nàng không phải là chỉ biết cầm kỳ thư họa sao? Hơn nữa dáng vẻ nhu nhược của cô ta căn bản không phải là người tập võ a, lúc hắn nghi ngờ. Thủy Liên Y tránh ra tay của hắn, một quyền đánh tới, ngay giữa ngực của hắn. A kêu thảm thiết, không phải là Sở Mị Dạ, là Thủy Liên Y, lồng ngực nam nhân này thật là làm từ đá hoa cương. Hắn không có chuyện gì. Tay của nàng lại muốn gãy, thổi tay hồng hồng của mình căm tức nhìn mặt của hắn. Hơi sức của nàng thật không nhỏ, Sở Mị Dạ càng thêm nghi ngờ. Vì nghiệm chứng cái gì? Hắn đột nhiên kéo xuống y phục của nàng. Xoẹt, một tiếng, y phục thật mỏng của nàng từ cổ áo trực tiếp xé ra đến bụng. Thủy Liên Y cả kinh thất sắc, dùng đôi tay che trước ngực, NND. Vải vóc tệ hại như thế tại sao có thể làm y phục? Thật nên đến Hiệp hội Người tiêu dùng tố cáo. Hoàn hảo bên trong có áo lót, bằng không mất sạch, mà trong ánh mắt Sở Mị Dạ càng có không hiểu sâu hơn. Trên cánh tay phải của nàng có một bớt chu sa màu đỏ. Hình dáng giống nhau, vị trí bớt giống nhau. Không thể nào là người khác, người kéo hư y phục của lão nương. Nàng xông lên đánh hắn. Sở Mị Dạ cứng rắn chịu mấy quyền của nàng, sau đó kéo nàng qua, trực tiếp ép nàng đến trên giường, đè ở trên người của nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đằng đằng của nàng. Hô hấp của hắn dồn dập, lần đầu tiên thấy nàng là ở Hoàng cung Ngao Nam Quốc. Dung mạo tuyệt sắc của nàng lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của hắn. Hắn thậm chí chưa từng nói chuyện với nàng. Đã nói lên yêu cầu cưới nàng với Hoàng đế Ngao Nam Quốc. Lần thứ hai thấy nàng là ở tân phòng hắn. Đêm tân hôn khiến cho hắn bịt kín khuất nhục. Nàng có nam nhân yêu mến. Khóc cầu xin hắn đừng đụng nàng. Hắn thậm chí cũng không đụng tới nàng một mạch ném nàng đến Túy Phượng Viện. Lần này, ở đất phong trần này, tính tình nàng đại biến. Không có dịu dàng như quá khứ. Nhưng lại gợi lên 10 phần hứng thú của hắn. Có phải Vương Phi muốn dùng chiêu này để cầu bổn vương tha thứ nàng hay không? Hô hấp của hắn phun đến trên mặt của nàng. Tự kỳ a, hoàn hảo hắn không có miệng thối. Bằng không nàng chẳng phải bị xông chết. Ai mà thèm ngươi tha thứ? Ta không sai, sai là ngươi, ném lão bà mình tới kỹ viện. Còn mẹ nó ngươi vẫn còn là nam nhân à, suy nghĩ một chút là tức. Không biết Thủy Liên Y này bị người dày vò chưa? Xem y phục nàng đi. Quá bại lộ, cách trương.